Quả nhiên Ước Hàn Tốn nói tiếp, sau khi từ vạn thú tỏa đi ra, ta đã từng hỏi mấy vị thần tộc, trong thời gian chúng ta trấn thủ ở vùng đất chuộc tội đã xảy ra những chuyện gì, nhưng đáng tiếc là có mấy người không biết, nhưng những điều khác chúng tôi cũng không quan tâm. Ta chỉ hỏi Long Thần, sau khi thanh kiếm vĩnh hằng trên Lạc Ưng Thạch bị rút ra, Bố Lai Ân đặc miệng hạ thất tung, vậy hắn đã đi đâu? Sở Thiên cười thầm, tin tức Ước Hàn Tốn nắm giữ chỉ dừng lại ở trước lúc Bố Lai Ân đặc cướp thân xác của Lạp Lý Bác Đức, vậy thì thuận lợi quá rồi. Hắn vừa kinh ngạc nói, Bố Lai Ân đặc miệng hạ độc bộ tam giới, hành tung thực khó có thể tra xét. Ta cũng từng tìm hắn, đáng tiếc vẫn chưa có tin tức. Hay là như vậy đi, ta giúp ngươi tìm hiểu, khi có tin tức lập tức báo cho các ngươi. Vậy đa tạ Long Thần miệng hạ rồi. Những vạn thú dũng sĩ đi theo Ước Hàn Tốn cáo từ, chờ bọn họ đi khuất sau cánh cổng lớn. Sở Thiên vội dặn dò, A Mạt Kỳ, ngươi cực khổ một chuyến, lập tức thông báo cho các đại gia tộc. Chỉ cần bọn ôn thần này tới hỏi tin tức của BLD thì đều nói là đã thất tung rồi, chưa ai gặp cả. Được, ta đi ngay, cũng thông báo cho Đặng Khẳng luôn sao? Thông báo hết. Ngoài ra nếu vạn thú dũng sĩ còn hỏi những tin tức khác của lịch sử thần tộc, thì cứ nói tầm bậy cho chúng, tốt nhất là cứ để cho Ước Hàn Tốn thấy không biết đâu mới thật là lịch sử. Tiễn A Mạt Kỳ đi, Sở Thiên bước vào thánh điện, cười lớn nói, ha ha, cuối cùng đám ôn thần kia cũng đi, Khố Khoa Kỳ bị bọn chúng dạy dỗ, trong thời gian ngắn này cũng không thể xuất hiện được, vậy lại có thêm vài ngày nhàn rỗi nữa rồi. Mọi người tiếp tục ăn uống đi. Tiệc rượu ở Bố Lôi Trạch lại tiếp tục. Sở Thiên đột nhiên ôm trầm lấy Thực Thần Sử Đế Phân vừa bưng thức ăn ra, cười nói, đầu bếp của chúng ta, hôm nay có chuyện gì vậy? Cuối cùng ngươi lại có thể đánh bại được vạn thú thời thượng cổ, chà chà, lại chỉ dùng một chiêu đã thắng rồi, có thể giải thích cho mọi người cùng nghe không? Giải thích cái gì? Thực Thần, ha ha, nên nghiên cứu kỹ Sử Đế Phân đây. Tiểu Bạch ngồi bên gật đầu đồng tình. Không sai, để ta tìm hiểu. Nàng, thôi đi, nàng tìm hiểu được gì chứ? Sở Thiên nhìn bộ dạng tức giận của Tiểu Bạch, liền nói, hay để ta tìm hiểu đi, nhưng còn có một việc khác giao cho nàng, chính là đại trưởng lão mà ta bắt về từ vùng đất chuộc tội. Tên Hùng Miêu đó sao? Hi hi, cũng không tệ. Tiểu Bạch dường như có được một món đồ chơi tâm đắc. Sở Thiên vỗ vỗ trán, lại nghĩ ra một việc khác. Sắt Lâm Na, nàng nói An Cát Lệ Na gặp chuyện không may, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cuối cùng chàng cũng nghĩ tới. Sắt Lâm Na liếc Sở Thiên, người ta muốn kết hôn. Cô ta muốn thành thân. Không thể chứ, tất cả phân thân còn lại của An Cát Lệ Na đều đang ở trong tay ta, làm sao có thể thành thân được? Sở Thiên nghi hoặc hỏi, không phải phân thân, mà là bản thể. Hơn nữa đối tượng là Trương Bá Luân. Trời ơi! Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, khối băng đó muốn thành thân. Hơn nữa lại còn với tên nhìn thấy người đẹp là sáng mắt đó sao? Hừ, ta thả tin rằng bọn heo thú có thể đánh bại chồng ta còn dễ tin hơn. Là thật đó, thiệp mời đều đã đưa hết rồi. Sắt Lâm Na lấy từ trong nhẫn ra một ống quyển, nói với Sở Thiên, chàng tự xem đi. Sở Thiên nhìn mấy lượt, thấy An Cát Lệ Na và Trương Bá Luân đã ký tên ở trên đó. Hai người này quả thật muốn thành thân rồi. Sắt Lâm Na nói tiếp, hơn nữa An Cát Lệ Na còn yêu cầu ngươi trả lại tất cả phân thân, để cùng gả đi. Đặng Khẳng đã quá hiểu rõ chàng, hắn đặc biệt yêu cầu, phải là toàn bộ phần phân thân, không thiếu một bộ phận gì. Hừ, nếu ta không giao thì sao? Sở Thiên cười lạnh, tất cả phần phân thân của An Cát Lệ Na đang ở trong tay ta, cô ta không dám nhập vào sáng thế thần tộc. Sắt Lâm Na, đêm nay nàng chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đi tham gia hôn lễ, để xem bọn chúng muốn làm gì. Tiệc rượu kết thúc, đêm khuya tĩnh mịch. Sở Thiên nằm một mình trên giường, hơi trầm mặc. Sắt Lâm Na suốt đêm chuẩn bị quà mừng, Chu Lệ Á đang giữ con, Tiểu Bạch đi thu thập tên Hùng Miêu kia rồi, vì vậy thiếu gia Sở Thiên chỉ còn lại một mình trong phòng. Vợ không ít, sao lại có thể ngủ một mình vậy? Sở Thiên bất giác cười khổ. Ai? Ai? Dường như có tiếng nhại lại. Bên ngoài cửa sổ cũng có tiếng thở dài. Ai? Sở Thiên thấp giọng quát. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên. Trong tiếng gió đêm vô cùng quỷ dị, Sở Thiên xoay người ngồi dậy. Trong lòng thấy buồn cười. Không phải tiểu nha đầu Tiểu Bạch, thì cũng là đứa con trai nghịch ngợm kia. Hắn đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không có người, Sở Thiên nhíu mày. Khách thu xa, lại biến thành thực vật rồi ư? Ra đây đi. Không có ai đáp lại, tích tắc, thông tin thạch của Sở Thiên ngân lên, mở ra. Bên trong là một âm thanh của một phụ nữ lạ, lạnh nhạt, có chút khàn khàn. Trả thân xác lại cho ta được không? Sở Thiên kinh ngạc, bên kia thông tin thạch là Sắt Lâm Na, nhưng giọng nói này không phải của nàng. Trả thân xác lại cho ta được không? Giọng nói của người phụ nữ lạ lại vang lên, là ở bên trong bức màn phòng ngủ của Sở Thiên. Sở Thiên cảnh giác đứng lên, tay cầm chặt con dao phẫu thuật, đi chậm tới bức màn. Ra đi. Đợi một lát, sau bức màn vẫn không có tiếng động rõ ẹt. Sở Thiên kéo bức màn, chém dao phẫu thuật xuống, nhưng lại là một khoảng không sau bức màn, không có người. Trả thân xác lại cho ta được không? Giọng nói kia lại lạnh lùng vang lên bên tai Sở Thiên, một ngọn gió lạnh cũng kề bên cổ hắn. Trả lại cho ta. Sở Thiên quay đầu lại, trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng bệch. Hừ, thời gian cầm cố. Sở Thiên vung hai tay, trong chốc lát cấm cố toàn bộ căn phòng, nhưng dường như bóng người ở trước mặt không bị ảnh hưởng gì. Cánh tay có nhuốm máu chụp lấy Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng lui lại, nhân đó nhìn qua đối thủ, sắc mặt trắng bệch, thâm trầm, cơ thể thoát ẩn thoát hiện, hai chân mờ ảo. Sở Thiên không khỏi kinh ngạc, ngươi là vong linh. Vong linh là đê tiện nhất địa ngục. Nữ linh hồn kia tiến tới, trả thân xác lại cho ta. Ta giữ thân xác của ngươi lúc nào? Sở Thiên vừa lùi vừa nói, thân xác của ta ở trên cơ thể của ngươi, mau trả cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Sở Thiên nổi giận quát, ngươi điên à, trên cơ thể ta sao lại có thân xác của ngươi? Người đâu? Tiếng hét lớn vang khắp bố lôi trạch, dường như không có ai nghe thấy. Không ai có thể nghe được ngươi đâu. Ha ha. Sở Thiên cười, đối phó với ngươi, tự ta cũng được. Nói xong, hai tay hắn đưa ra trước ngực. Hừ, ba ngày trước đã dùng rồi, bây giờ miễn cưỡng dùng cũng được. Thần sắc của nữ linh hồn kia biến đổi, toái thời long ấn, phất lạp địch nặc, ngươi sẽ hối hận. Cô ta biến mất. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào nơi linh hồn kia biến mất, có chút không hiểu. Nửa đêm một nữ linh hồn gõ cửa, nằng nặc đòi lại thân xác, dù ở đâu cũng là một việc xui xẻo. Hơn nữa nữ linh hồn kia dường như cũng không đơn giản, lại có thể ngăn cản âm thanh phát ra bằng thần lực của Sở Thiên. Từ lúc nào trên cơ thể ta lại có thân xác của linh hồn chứ? Sở Thiên không biết nên khóc hay cười. Sau đó nhìn lại cơ thể mình, khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay trái, thì lồng ngực chợt run lên. Trên cơ thể của Sở Thiên quả thực có thân thể của nữ nhân, hơn nữa còn có 6 cái. Đêm trước ngày thần ân, ở Hồng Nguyệt phế tích, 6 thi thể nữ thần trong lục ngự tòa hồn trận. Vội lấy thi thể ra, Sở Thiên đối chiếu, Sở Thiên nhắm mắt. Ngươi cũng đã đến thời đại này rồi, nữ thần vận mệnh, Mã Ni. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, nữ thần vận mệnh, thượng, 6 nữ thần, nguyệt thần, vận mệnh, La Tây Nhã, hai bà cô của hải thần tộc, sau cùng là một phân thân của An Cát Lệ Na. Tại sao nữ thần vận mệnh lại trở thành linh hồn? Cần biết rằng vong linh không giống như thực thể linh hồn của thần tộc, nó là một trong những chủng tộc hạ đẳng nhất trong tam giới. Phần lớn là những nhân loại và những người yếu kém trong những chủng tộc có hiểu biết sau khi chết đi, linh hồn vào địa ngục mà hình thành nên, có thể nói nó chỉ dùng để dọa người, khi gặp phải cao thủ thì nó không có tác dụng gì. Nhưng vong linh này của Mã Ni lại không giống vậy, đây là điểm nghi vấn thứ nhất. Thứ hai, nữ thần vận mệnh tại sao lại biết được thân xác mình đang ở trong tay Sở Thiên? Chuyện của 6 nữ thần, chỉ có một số ít người biết. Ngay cả Nguyệt Thần cũng không biết thân xác của mình ở đâu nữa. Với hai nghi vấn này, Sở Thiên lại mở thông tin thạch ra, đáng tiếc nó không dùng được. Có thể đánh lén Sở Thiên lúc nửa đêm không một tiếng động, tuyệt đối không phải là một kẻ yếu, nhất định phải tăng cường phòng thủ ở bố lôi trạch. Sở Thiên nhân màn đêm bay ra khỏi phòng ngủ, định đến Quang Minh Thánh Điện thông báo cho Sắt Lâm Na, nhưng bay đến nửa đường hắn thay đổi ý định, dùng thuật ẩn thân và thời gian thuận lưu lén lút đi tới Lang Đảo, nhà của Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc. Hai con sói đó dáng điệu chán trường đang ngồi xổm trên bãi biển, vừa ngắm trăng, vừa uống rượu. Ta bảo này Cát Nặc Bỉ Lợi, ngươi đừng ngắm trăng nữa, chị dâu là nữ thần vận mệnh, chứ đâu phải nguyệt thần. Ngươi nhìn ánh trăng thì tỷ ấy cũng không về được đâu. Cát Nặc Bỉ Lợi than thở, hừ, Mã Ni và nguyệt thần Miện Hạ là bạn thân. Năm đó Ni Khả Miện Hạ đã tặng một tòa thiên điện trong nguyệt thần điện cho nàng, điều này ngươi không biết phải không? Nếu biết, ta ngắm trăng cũng không có gì sai. Hắn hung hăng cầm lấy bình rượu trước mặt, nổi nóng. Ta cược rằng, bộ dạng quái dị này của ta, Mã Ni có quay về cũng không nhận ra. Cát Nặc Bỉ Lợi lại. Sở Thiên nín thở, nghe trộm có lẽ Mặt Khắc không thành thật lắm, nhưng Cát Nặc Bỉ Lợi là một người thẳng tính, lời hắn nói có thể tin được. Từ đó có thể thấy, Mã Ni chỉ biết thân xác của mình đang ở trong tay Sở Thiên, nhưng không biết việc của Cát Nặc Bỉ Lợi. Cũng có thể khi Mã Ni du hành trong đường hầm thời không, đã không dám tới gặp phu quân mình. Sở Thiên thầm nghĩ dù thế nào, nữ thần vận mệnh đã xuất hiện ở một nơi quái dị, thái độ lại không hòa bình gì, hơn nữa lại vận dụng một năng lực quá mức. Vì vậy Sở Thiên nhất định phải giữ cho mình một con đường thoát. Bay đến sau lưng hai con sói, Sở Thiên cười nói, rượu cũng không tồi đó chứ. Hai người kinh ngạc, quay lại nhìn Sở Thiên, đồng thời thở phào. Mặt Khắc nói, ông chủ thân mến, gần đây việc học tập của tiểu thiếu gia rất tốt, đã có thể nắm vững các ứng dụng của một loại thần lực rồi. Vì cơ thể vẫn là vị thành niên, vì vậy ta không dám cho tiểu thiếu gia học các vũ khí của Khảm Phổ. Ngoài ra, lực lượng linh hồn của Phan Đa Lạp cũng làm ta kinh ngạc, nó quả là linh hồn kỳ tài. Cát Nặc Bỉ Lợi tiếp lời nói, nhưng chúng ta phải kháng nghị, sở thích của tiểu thư Phan Đa Lạp rất kỳ quái. Nó muốn khi dạy học chúng ta phải biến lông mình thành màu trắng, lại còn phải đứng lên để dạy học. Chúng ta đã làm theo như vậy, nhưng cô ta vẫn nói chúng ta không có khí chất của Mặc Phỉ Đặc Miện Hạ, muốn nướng chúng ta lên để ăn. Hai người này vừa gặp mặt là đã báo cáo tình hình công tác, quả nhiên là nhân viên tốt. Sở Thiên cười, hai đứa bé đó khiến các ngươi phải vất vả rồi, nhưng hôm nay đừng nhắc đến bọn chúng. Hai vị có muốn trở về hình dáng trước đây không? Mắt Cát Nặc Bỉ Lợi sáng lên, vui mừng nói, hỏi thừa, có là heo thú mới không muốn. Còn Mặt Khắc lại đứng lên, nhìn Sở Thiên cảnh giác, Long Thần Miện Hạ thân mến, sao người lại ban phát lòng từ bi cho chúng ta? Là cảm thấy hai người chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, hay là vì bố lôi trạch lại xảy ra biến cố gì rồi? Đầu óc của Mặt Khắc này cũng thật. Trở về Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên triệu tập những người trong nhà, giao phó việc nữ thần sinh mệnh một lúc, sau đó giao con trai, con gái, tiểu Mặc Phỉ Đặc cho mỹ nhân Ngư trông coi. Biểu tỷ, bố lôi trạch của ta giao cho ngươi trông coi. Sau cùng Sở Thiên đẩy tiểu Bạch đến trước mặt mỹ nhân Ngư. Tiểu Bạch còn đang áp chế các địch tư, nếu cần thiết, xin Miện Hạ dùng thất trọng thần lực giúp cô ấy một tay. Được, ta biết rồi. Tiểu Bạch đẩy Sở Thiên, ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân Ngư, vỗ vỗ vai mỹ nhân Ngư, muội muội, sự an toàn của tỷ tỷ ta đây giao cho ngươi. Mỹ nhân Ngư giờ khóc giờ cười, tuổi và danh phận của Tiểu Bạch hơn cô ta không ít, gọi nàng là muội muội cũng là đã nể mặt nàng rồi. Tiểu Bạch lại nói, lần này chẳng mang ai cùng đi uống rượu mừng. Đội ngũ đi chúng mừng do Kim Cương dẫn đầu, ngoài ra còn thêm A Mạt Kỳ, còn có 3.000 thần quân bội kỳ, như vậy là đủ rồi. Đợi chút. Sở Thiên nheo mắt, trầm ngâm chốc lát, đem La Tân theo nữa. Hừ, Phất Lạp Địch Nặc chàng quả là hư đốn lắm. Tiểu Bạch cười nói, có phải muốn ép đại địa phụ thần quay về tiếp Nguyệt Tháp không? Sở Thiên dí dí vào mũi Tiểu Bạch, cười nói, nàng quả thông minh. Xin người, ông chủ, cho ta đi cùng với. Đột nhiên, một đóa hoa nhỏ trước cửa sổ khẩn thiết van xin, nhìn đôi mắt hồng miêu tròn trên đóa hoa, cũng đã biết đó là khách Thu Sa. Ông chủ, ta nhớ đại bá rồi, ta muốn đi thăm đại bá. Ngươi, Sở Thiên sửng sốt, từ lúc nào khách Thu Sa lại biến thành một đứa trẻ ngoan như vậy? Lúc này Phan Đa Lạp ở trong lòng mỹ nhân ngư giơ cánh tay nhỏ bé lên, lôi tay mễ cách từ trong tóc mỹ nhân ngư ra. Cha không được đồng ý, Miêu Miêu đang muốn trốn tay mễ cách. Tiểu tử kia cũng nói, đúng vậy, khách Thu Sa không thích ăn tay mễ cách, không muốn chơi với tay mễ cách. Đóa hoa nhỏ nhanh chóng biến thành một con gấu trúc, mặt đỏ bừng nhào vào lòng Sở Thiên. Ông chủ, xin người mang ta theo, ta không bao giờ muốn gặp mặt cô ta nữa, nếu không. Tiểu Hùng Miêu vẻ mặt cầu xin, kêu rên nở. Đội hình phi thuyền của bố Lôi Trạch vẫn hào hoa như vậy, Kim Cương đứng trên mũi thuyền chỉ huy, còn Sở Thiên và A Mạt Kỳ ngồi trong khoang thuyền. Trên suốt cả quãng đường không có chuyện gì xảy ra. Sở Thiên thuận lợi đến Tiếp Nguyệt Tháp, lúc này cả khu rừng đang răng hoa kết đèn, rất có không khí của sự vui mừng. Lan Nguyệt Thú Lai Nhân Cáp Đặc đang bận rộn tiếp đãi khách. Thác Mã Tư vừa thấy Sở Thiên, trên mặt thì rất vui mừng, nhưng nụ cười có chút kỳ lạ. Xem ra hắn đã biết chuyện của khách Thu Sa từ miệng Đặng Khẳng, nên đã hồ đồ đem gả con gái cho một tên ngốc. Trong lòng Thác Mã Tư dù sao cũng có hận Sở Thiên, nhưng nghĩ Sa Khắc có danh phận Phượng Hoàng tộc, hắn lại hơi vui mừng. Sở Thiên vẻ mặt bình tĩnh cùng nói chuyện với Thác Mã Tư, luôn miệng, thông gia, rất ngọt ngào. Thác Mã Tư đưa Sở Thiên vào Nguyệt Thần Điên, lúc này trời đã tối tờ sờ. Sở Thiên giao khách Thu Sa đến chỗ Đặng Khẳng, còn mình thì trở về phòng ngủ hát xì. Sở Thiên mở cửa phòng, nữ thần tại thượng. Hắn không thể không kinh ngạc, trên chiếc bàn giữa phòng, đang để một đầu người. Máu chảy đầm đìa, diện mạo dữ tợn, hai mắt đã bị móc đi. Trên trán còn có một dòng huyết tự, trả đầu ngươi cho ta. Sở Thiên nheo mắt, đầu người hắn đã thấy nhiều rồi. Thậm chí khi đánh nhau chính hắn cũng chặt không ít đầu người. Đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm. Nhưng nữ thần vận mệnh quả thật lợi hại, lại gửi cả lời uy hiếp đến cả Nguyệt Thần Điện. Sở Thiên thầm nghĩ, Đặng Khẳng, Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ, ba người của sáng thế thần tộc đều đang ở đây. Như vậy nói lên điều gì? Hoặc là Mã Ni quá lợi hại, hoặc là cô ta đã cấu kết với bọn Trương Bá Luân. Hôn lễ này quả thật có ý nghĩa. Sở Thiên dùng sự liên hệ giữa các bạn sinh thần thú để triệu A Mạt Kỳ đến, cho hắn xem cái đầu người trước. Sau đó thấp giọng dặn dò, ngươi lợi dụng đêm tối quay về bố Lôi Trạch, bí mật điều khảm phổ, Chu Thần Hoàng Lăng Vệ, còn có bác Đức Miện Hạ tới Vô Tận Chi Hải. Đồng thời mượn thí thần thất hải thú từ chỗ Hải Vương. Trước tiên cứ để bọn họ trốn ở chỗ Hải Vương. A Mạt Kỳ đi, Sở Thiên bỏ cái đầu người vào trong nhẫn, sau đó nằm lên giường bộ. Phiến đá từ dưới đất đột nhiên nứt ra, một dây mây chui ra. Theo sau còn có một loại cây giống như cây đậu biển, một loại đậu đặc sản ở Viễn Thù. Nhưng cây đậu này rất lớn, cao bằng một thân người. Sở Thiên ngồi dậy, cười nói, khách Thu Sa, ngươi lại làm loạn gì nữa vậy? Cẩn thận ta bảo tây mễ cách ăn ngươi. Phất Lạp Địch Nặc Miện Hạ, đừng trách khách Thu Sa, ta sai hắn làm vậy đó. Quả đậu hé mở, đại địa phụ thần đi ra. Sở Thiên chợt cảm thấy lạ thường, nhưng nét mặt của Đặng Khẳng u buồn, không giống như đến để làm phiền. Chỉ nghe Đặng Khẳng chậm rãi nói rằng, ta đến cầu xin một việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, nữ thần vận mệnh. Hạ, ha ha, Đặng Khẳng đại ca có việc xin mời nói, lại phải dùng cách này để đến gặp ta. Sở Thiên thuận tay lau bàn, trên đó còn có một chút máu do cái đầu lưu lại, sau đó mời Đặng Khẳng ngồi. Đặng Khẳng thấy vết máu này, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, dường như trong lòng đã biết rõ. Sở Thiên thấy biểu hiện của hắn, trong lòng đã biết được 7-8 phần, nữ thần vận mệnh Mã Ni chắc chắn có quan hệ gì đó với sáng thế thần tộc. Hai vị cứ nói chuyện, ta đi canh chừng. Khách Thu Sa vội vàng chạy ra cửa, biến thành một cây nhỏ đứng ở đó. Trong phòng Đặng khẳng định nói gì đó nhưng lại thôi. Sở Thiên cười nói, đại ca có việc gì xin cứ dặn dò, đâu cần phải ấp úng như vậy. Đặng khẳng nói, hôm trước A Mạt Kỳ có đến chỗ ta, nói cho ta biết việc Khố Khoa Kỳ trở về, vạn thú tỏa bị hủy. Ta đã nói với Lạp Tắc Nhị, một khi vạn thú dũng sĩ đến hỏi thăm tin tức của bố Lai Ân Đặc, thì nói hắn đã thất tung rồi. Đặng khẳng nói, Sở Thiên cũng nói, như vậy là tốt rồi, tuyệt đối vạn thú dũng sĩ không thể hợp nhất cùng bố Lai Ân Đặc, nếu không sẽ không có người địch nổi. Đúng vậy, vì tam giới, xin Long Thần Miện Hạ giấu xa khắc thật kỹ. Đặng khẳng do dự trong chốc lát, lại hỏi, nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti Miện Hạ cũng trở về rồi, cô ta có khỏe không? Vợ ta vẫn rất khỏe, ha ha. Nói xong, Sở Thiên trừng mắt nhìn Đặng khẳng. Đặng khẳng cười xấu hổ, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Mấy ngày trước khi trên đường tìm sáng thần chi tâm, nữ thần vận mệnh Mãn Ni có đến thời đại của chúng ta, ta nghĩ chắc ngươi đã gặp rồi. Sở Thiên cười lớn, lấy một cái đầu người từ trong nhẫn ra, đặt trước mặt Đặng khẳng, không chỉ gặp, tính cả cái đầu người này nữa là hai lần rồi. Hừ, cô ta cũng không thể táo bạo như vậy. Đặng khẳng thở ra, tiếp tục nói, hôm đó nữ thần vận mệnh tìm đến Tiếp Nguyệt Tháp, chỉ đích danh ta phải tìm ra thân xác cho cô ta. Cái gì? Cô ta cũng tìm ngươi để đòi thân xác? Sở Thiên thầm nghĩ, nữ thần vận mệnh này không chỉ đến tìm Long Thần Phất Lạp Địch Nặc hắn, hơn nữa còn tìm đến cả đại địa phụ thần. Nếu nói vậy, cơ bản nữ thần vận mệnh không xác định được thân xác của mình đang ở đâu, chỉ là đi khắp nơi. Tìm đòi thân xác của mình. Cô ta tìm đến Sở Thiên, chẳng quả cũng chỉ là một sự trùng hợp. Đúng lúc Sở Thiên đang có thân xác của cô ta. Không chỉ có ta và ngươi, Mãn Ni hầu như đã đến tất cả thần tộc. Đặng khẳng khó khăn thốt lên mấy lời. Mãn Ni, đã bị điên rồi. Sở Thiên đột nhiên nhớ tới một việc ở nhà. Có một người mẹ mất con trai, sau đó tinh thần bất ổn, điên cuồng tìm người đòi con. Hắn thở hắt, nữ thần vận mệnh cũng là một người đáng thương. Đặng khẳng lại lắc đầu, cô ta là một người đáng thương, nhưng cũng là một người đáng hận. Sở Thiên sửng sốt, một người đôn hậu như Đặng khẳng, trong lời nói sao lại có sự oán hận này. Chỉ thủ cấp trước mặt, Đặng khẳng thở dài, ngươi xem đi, hắn là ai, mắt của đầu người đã bị móc đi, máu thịt lẫn lộn, trên trán còn bị khắc chữ. Hình dáng này rất khó nhận ra, vì vậy lúc nãy Sở Thiên không để ý, chỉ thuận tay thu lại. Lần này nhìn kỹ, trên thủ cấp bóc ra từng mảng lớn, trên đầu chỉ còn lại vài sợi tóc, da hai bên má cũng coi như còn nguyên vẹn, lại rất mềm, đôi môi hơi sưng, đây chắc chắn là con gái, hơn nữa còn là một mỹ nhân. An Cát Lệ Na. Sở Thiên kinh ngạc kêu lên, nhưng hắn lập tức nói thêm, không, là một phân thân của cô ta. Bản thể của An Cát Lệ Na rất đoan trang, không thể để tóc rối bù như vậy. Không sai, là phân thân của An Cát Lệ Na. Đặng khẳng hơi gật đầu. Sở Thiên đã biết đây là phân thân nào. Ngoài một phân thân đang dựa vào bì bồng ở huyết luyện ngục, những phân thân khác đều đang ở trong tay Sở Thiên. Không cần nói, nữ thần vận mệnh đã đến huyết luyện ngục giết phân thân này. Đến lúc này, tám phân thân của An Cát Lệ Na, chỉ còn lại bốn cái còn sống, cả bốn cái này đều đang ở trong cõi giam giữ của Sở Thiên. Đặng khẳng nói tiếp, sau khi xuất hiện ở thời đại này, người đầu tiên Mãn Ni tìm đến là ta, nhưng Nguyệt Thần Ni Khả ở trong Tiếp Nguyệt Tháp. Trước đây bọn họ chơi khá thân, Mãn Ni vẫn còn nhớ Ni Khả, vì vậy chưa gây cho ta phiền phức gì đã di rồi. Sau đó người tiếp theo cô ta tìm đến có lẽ là ngươi. Ở chỗ ngươi không có kết quả gì, liền tìm đến những nơi khác. Trên chặng đường này, chỉ cần là những thần tộc không có khả năng giao ra thân xác của cô ta, đều bị giết hết. Bây giờ Mãn Ni, bây giờ đang ở bên trong Tiếp Nguyệt Tháp, ta bảo Ni Khả giữ cô ta. Sở Thiên vô cùng kinh ngạc nói, ngươi muốn mời ta đến chữa bệnh điên cho Mãn Ni. Đây chỉ là một việc, ngoài ra, Đặng Khẳng nói, ta mong ngươi ngăn cản hôn lễ của Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na. Ồ, vì sao vậy? Sở Thiên kinh ngạc hỏi, Mã Ni vì tìm kiếm thân thể đã điên cuồng giết người, vậy cũng thôi đi, nhưng không biết vì sao cô ta lại liên kết với Trương Bá Luân. Hơn nữa sau khi bọn họ thấy An Cát Lệ Na, điều này không phải chỉ đơn giản là chuyện kết hôn. Đặng Khẳng kiên quyết nói, một khi Trương Bá Luân có được tất cả những phân thân của An Cát Lệ Na, sẽ dựa vào ma căn gia tộc để phục hồi lĩnh vực. Sợ rằng ta sẽ không thể khống chế được hắn và Lạp Tắc Nhĩ nữa. Vì vậy ta xin ngươi tách Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na ra. Ha ha, ha ha. Sở Thiên đột nhiên cười rộ lên, đại địa phụ thần cũng không tốt đẹp gì. Sở thực lực của những người dưới trướng mạnh lên, chính mình sẽ không đối phó được, mới ngăn cản hôn sự. Chà chà, thì ra Đặng Khẳng cũng để lộ ra mặt này. Đặng Khẳng lắc đầu cười khổ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chà, ta cũng nghĩ hết rồi. Phất Lạp Địch Nặc Miện Hạ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thể giúp ta được không? Sở Thiên nheo mắt, ngắm đầu người trên bàn, rất lâu sau, mới cười nói, cho ta một lý do khiến ta động lòng đi. Sở Thiên không vội, nữ thần vận mệnh tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng lại là một người tinh thần bất ổn, hai pháp bảo để chữa bệnh cho cô ta, thân sắc và cát nặc bì. Đặng Khẳng cũng cười, là một nụ cười như chút được gánh nặng. Hắn đứng lên định cáo từ, nhưng Sở Thiên lại ngăn lại. Ta đã tận mắt thấy Mã Ni, cô ta đã trở thành một vong linh. Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Cứ cho rằng bị điên, cũng không thể đột nhiên biến thành vong linh được. Dù sao Mã Ni cũng là thần tộc. Đặng Khẳng trầm ngâm trong chốc lát, nói, có lẽ Trương Bá Luân biết, nhưng ta không còn cách gì để lấy được tin tức từ hắn nữa. Từ năm phong phụ và hồn mẫu chết, sáng thế cửu thần chúng ta đã bị rạn nứt. Nhắc tới hồn mẫu, Sở Thiên đột nhiên nghĩ tới, vội la lên, linh hồn tổ hồn còn ở trên người Trương Bá Luân không? Linh hồn của Trương Bá Luân cũng không tinh thuần, ta nghĩ là đã không còn nữa rồi, hoặc cơ bản là hắn không có được, hoặc là... Đặng Khẳng cười khổ, lẩm bẩm, hoặc là hắn cũng giống hải thần hôm đó, chỉ ăn thần cách của lục muội, không có được tổ hồn. Đặng Khẳng đi rồi, vẫn là khách thu xa biến thành thực vật để dẫn đi, đồng thời dặn dò Kim Cương sau khi trời sáng cứ đường đường chính chính đến tìm hắn. Lẳng lặng nhìn Đặng Khẳng rời đi, Sở Thiên vẫn còn đang ngẫm nghĩ mấy câu nói sau cùng của đại địa phụ thần. Đặng Khẳng nghi ngờ Trương Bá Luân ăn hồn mẫu, hơn nữa cách mà Đặng Khẳng tới đây rõ ràng là đang tránh tai mắt của người khác. Xem ra giữa sáng thế thần tộc đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa những chuyện như của Tiểu Bạch và Tư Đặc Ân thì đám thần tộc hậu bối không biết được. Cách hôn lễ chỉ còn vài ngày, thời gian này Đặng Khẳng phái bốn vị thái thản đến bên cạnh Sở Thiên, trên danh nghĩa là dạy Kim Cương mật pháp lĩnh vực, nhưng thực ra là làm người liên lạc ngay từ đầu. Sở Thiên không để ý đến nhiệm vụ này, không phải có liên quan đến việc ngăn cản hôn lễ của An Cát Lệ Na và Trương Bá Luân sao? Dựa vào đầu óc của An Cát Lệ Na, cô ta đương nhiên biết phân biệt rõ lợi và hại, nhưng sau mấy lần giáp tiếp với các thái thản, Sở Thiên mới biết chuyện không dễ dàng gì, mấu chốt của vấn đề chính là một phụ thần của Tam Di. Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có A Mạt Kỳ và Sở Thiên đến bên ngoài cửa phòng. Cộc, cộc, Sở Thiên gõ cửa, chỉ nghe bên trong một giọng nói dịu dàng, ái cha, ai vậy, mau vào đi. Thanh âm nhẹ nhàng, nếu Sở Thiên không sớm biết bên trong là ai, có lẽ sẽ không tưởng tượng nổi đó là một người lạnh lùng như tảng băng, An Cát Lệ Na. Ồ, sao Long Thần Miện Hạ lại có hứng thú đến gặp ta vậy? An Cát Lệ Na vừa thấy Sở Thiên đi vào, không khỏi cau mày, dáng vẻ khó chịu. Sở Thiên và A Mạt Kỳ liếc nhau, bây giờ khí chất của An Cát Lệ Na đã rất giống với những phân thân kia, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia lạnh lùng, làm cho người ta nhớ đến cô ta của trước đây. Ta đến chúc mừng ngươi. Sở Thiên ra hiệu cho A Mạt Kỳ tặng quà, là một chiếc hộp nhỏ. A Mạt Kỳ đưa chiếc hộp đến trước mặt An Cát Lệ Na, đầu tiên là cười, sau đó ra tay, làm hôn mê cô ta. Đêm nay Đặng Khẳng đã mở cấm cố thần lực trong khu rừng này, ngoài những người có phán quyết bí pháp như khách thu xa, những người khác đều là những người bình thường. An Cát Lệ Na tự nhiên dễ dàng bị sáng thần chúc phúc của A Mạt Kỳ làm hôn mê. Sở Thiên đưa dao phẫu thuật ra. Miện hạ, xin thứ lỗi, trước Trương Bá Luân, ta phải kiểm tra cơ thể ngươi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, kinh biến ở hôn lễ nói là kiểm tra thân thể, nhưng Sở Thiên chỉ kiểm tra ở phần đầu. Một mặt Sở Thiên dựa vào góc độ chuyên gia để tìm hiểu, có thể ảnh hưởng đến tình cảm, phần lớn do ảnh hưởng ở não bộ. Mặt khác, An Cát Lệ Na hiện tại là hình thái nhân loại, phải kiểm tra toàn bộ cơ thể, Sở Thiên sẽ rất khó ăn nói với vợ. Do thần lực bị cầm cố, không có cách gì để nhanh chóng chữa khỏi bệnh, Sở Thiên đành dùng biện pháp dùng kim tiêm. Hắn cạo một mảng tóc nhỏ trên đầu An Cát Lệ Na, đồng thời dùng kim tiêm nhỏ và các công cụ giải phẫu để tìm hiểu bên trong. Trong đầu An Cát Lệ Na hoàn toàn không bị tổn hại gì. Sở Thiên không cam lòng, lại kiểm tra thêm một lần nữa, vẫn không phát hiện được điều gì bất thường. Điều này không khỏi làm hắn thắc mắc. A Mạt Kỳ rất ít thấy bộ dạng này của Sở Thiên, hỏi, ông chủ, không có manh mối gì sao? Sở Thiên gật đầu nói, dù xem xét thế nào, hiện tại trạng thái của An Cát Lệ Na vẫn rất bình thường. Quái lạ, nữ thần vận mệnh rốt cuộc đã làm gì vậy? Nữ thần vận mệnh này quả thật cổ quái. Nhiều năm trước cô ta là một thượng vị thần, ngay cả thần không gian cũng có thể đánh bại cô ta. Nhưng cô ta đi được một vòng quanh đường hầm thời không, lại biến thành vong linh, lại còn có thực lực đánh bại phân thân của An Cát Lệ Na. Sở Thiên lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên nghĩ ra, cơ thể không có vấn đề gì, vậy thì linh hồn. Nghĩ tới đây, Sở Thiên vội vàng dặn dò, A Mạt Kỳ, ngươi giữ cô ta, ta rời khỏi đây, đi thăm dò linh hồn của An Cát Lệ Na. Lén lút rời khỏi khu rừng, Sở Thiên lại gọi bác Đức giúp đỡ, để hắn đưa mình tới thế giới linh hồn của An Cát Lệ Na. A Mạt Kỳ ra tay khá mạnh. Lúc đó linh hồn của An Cát Lệ Na đang uể oải quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích, là một con rắn lớn, trên cơ thể có 8 vết thương, trên đó còn có dấu tích. Tiểu Bạch lưu lại bác Đức tiến lên đá vào linh hồn của An Cát Lệ Na, cười nói, ngươi đoán con rắn này sau này sẽ cảm ơn ngươi, hay là hận ngươi? Sở Thiên nhún vai, không quan tâm, phu nhân A Mạt Kỳ thân mến, vui lòng nhường một chút. Ta còn phải nghiên cứu con rắn này, ngươi nghiên cứu, ta sẽ canh chừng. Bác Đức hăng hái đứng bên cạnh Sở Thiên. Cách làm thì không cần nói nhiều, Sở Thiên đã làm rất nhiều lần rồi. Cuối cùng, Sở Thiên phát hiện một hòn đá nhỏ màu đỏ trên trán An Cát Lệ Na. Đây là gì vậy? Sở Thiên không nhận ra, nhưng có thể khẳng định nó không phải là của An Cát Lệ Na. Bởi vì bản thể linh hồn của An Cát Lệ Na là một con mãng xà màu trắng tuyết, toàn thân ngoài màu xanh ngọc của đôi mắt thì không còn màu sắc gì khác nữa. Hơn nữa nhìn kỹ, thì rõ ràng có người đã gắn hòn đá này lên đầu An Cát Lệ Na. Một lượng hỏa nguyên tố khá mạnh. Bác Đức sờ hòn đá, thần sắc đột nhiên thay đổi. Nếu ta đoán không lầm, đây có lẽ là một mảnh linh hồn của Trương Bá Luân. Sở Thiên kinh ngạc. Cũng có nghĩa là, nữ thần vận mệnh đã bỏ một mảnh linh hồn nhỏ của hòa phụ vào linh hồn của An Cát Lệ Na. Vì vậy cô ta mới thích Trương Bá Luân. Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng đã từng làm qua việc như vậy, nhưng không có loại hiệu quả này. Kiểm tra cẩn thận hơn nữa đi. Sở Thiên lại kiểm tra An Cát Lệ Na thêm một lần nữa. Lần này hắn không chỉ dừng lại trên bề mặt da. Ngay cả các tinh hạch bên trong linh hồn cũng kiểm tra. Cuối cùng, hắn phát hiện thêm 7 mảnh đá như vậy nữa trên người An Cát Lệ Na. Vị trí của 7 mảnh đá cũng rất kỳ lạ, dường như không có trật tự gì, nhưng lại có một trật tự ngầm. Theo như nghiên cứu của Sở Thiên, vị trí của 7 mảnh đá này là ở chỗ huyết mạch lưu chuyển mạnh nhất trên cơ thể của An Cát Lệ Na. Hay nói cách khác, chính là vị trí của các thần cách. Không chỉ như vậy, dưới 7 viên đá, còn có một chòm sáng màu trắng nhạt, rất giống với màu sắc linh hồn của An Cát Lệ Na. Nếu Sở Thiên không cẩn thận xem xét, thì sẽ không phát hiện ra. Đột nhiên, Sở Thiên nheo mắt cười, tuy ta không hiểu rõ lắm về bí pháp của Mã Ni rốt cuộc là cái gì, nhưng bảy mảnh linh hồn này của Trương Bá Luân chính là nguyên nhân tại sao An Cát Lệ Na đồng ý gả cho hắn. Nói xong, Sở Thiên không khỏi cười lên một tiếng. Phượng Hoàng thần Bác Đức miệng hạ thân mến, ta có một biện pháp. Hoặc là Bác Đức và Sở Thiên cùng cười. Long thần Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ thân mến, ngươi không cần nói thêm nữa, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngươi. Điều này cũng không tốt lắm đâu. Có gì không tốt đâu, ngươi đã quên rồi sao? An Cát Lệ Na còn đang nợ ta một việc không vi phạm đến sự tôn nghiêm của chủ thần. Mắt Sở Thiên đã cười tít lại, vậy thì làm thôi. Làm đi, nhưng ta phải tìm người khác, đừng để An Cát Lệ Na làm trái với tôn nghiêm chủ thần. Bác Đức nói xong, cũng không khỏi cười lớn. Hôn lễ của sáng thế hỏa diệm chi phụ Trương Bá Luân và Ma Căn gia tộc tộc trưởng An Cát Lệ Na bắt đầu. Hôn lễ do Đặng Khẳng chủ trì, phù rể của Trương Bá Luân là Lạp Tắc Nhĩ, còn An Cát Lệ Na không có phù dâu. Sở Thiên say sưa uống rượu, Kim Cương và A Mạt Kỳ ngồi phía sau, chỉ thấy Trương Bá Luân bước nhanh tới, người mặc áo tân lang, phong độ vẫn ung dung như trước. Long thần miện hạ, những phu nhân khác có đến không? Sở Thiên giơ ly rượu, cười nói, rượu không tồi. Tuy không bằng được như cực phẩm phụ tư đặc của bố Lôi Trạch, nhưng cũng là rượu ngon của đại lục rồi. Trương Bá Luân sắc mặt không đổi, cười lạnh nói, bây giờ bố Lôi Trạch và biển cấm không ngừng lớn mạnh, sáng thế thần tộc của chúng ta không thể đụng vào, ngươi vô cớ giam giữ vợ chưa cưới của ta. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, ngươi còn mặt mũi nào nữa? Lạp Tắc Nhị cũng đi tới giúp vui, không sai. Long thần giam giữ phu nhân của Hòa Phụ, ý đồ gây rối. Chà chà, đây quả là tiếng xấu ngàn năm của Long thần rồi. Hừ, A Mạt Kỳ lạnh lung, dương mắt liếc Trương Bá Luân, chắp tay nâng phán quyết ưng đao ở sau lưng. Kim Cương tiến lên trước một bước, cúi đầu chỉ vào hai vị phụ thần đứng bên cạnh. Quát, Trương Bá Luân, chú ý cách dùng từ của ngươi, nếu không ta sẽ xem như ngươi đang khiêu khích quân đội của bố Lôi Trạch. Ngươi chính là phó thống soái của quân đội nhân loại bố Lôi Trạch sao? Trương Bá Luân nhấn mạnh hai từ nhân loại và phó, rồi hài hước nói, hai hôm nay Đặng Khẳng đã truyền thụ cho ngươi không ít, nhưng như vậy ngươi nghĩ ngươi đã có đủ tư cách để nói chuyện với ta rồi sao? Sở Thiên cười cười, cố ý giày mặt đi chào hỏi những người khác. Kim Cương có được sự đồng ý ngầm của Sở Thiên, hét lớn một tiếng, tiếp một quyền của ta. Trương Bá Luân thần sắc biến đổi, bây giờ toàn khu rừng đang bị khống chế thần lực, nếu không có sự khống chế này, dù hắn không có hỏa chi hồn, nhưng dựa vào hỏa phụ và thần cách hồn mẫu thì Kim Cương vẫn không là gì, nhưng có sự khống chế thần lực, cái mà tất cả mọi người còn có chỉ là bản năng và vũ khí. Thấy Kim Cương cao đến hơn 3 mét, cơ thể cường tráng, có thể thắng được tất cả những người mạnh nhất trên địa cầu. Lại thấy dáng vẻ công tử của Trương Bá Luân, thì kết quả của trận đấu này đến cả heo thú cũng đã có thể đoán biết được. Nhưng Trương Bá Luân có thể tránh né được không? Hắn là sáng thế hỏa thần, là tân lang của hôm nay. Thể diện, danh dự, tôn nghiêm, tất cả những việc này không cho phép hắn trốn tránh. Huống hồ còn có An Cát Lệ Na đứng không xa đó đang nhìn hắn. Cái gì gọi là hào hoa công tử? Chính là thà mất mạng trong một hố phân, cũng không thể để mất thể diện trước mặt mỹ nhân. Tiếp ngươi một chiêu thì sao chứ? Trương Bá Luân giữ cơ thể sáng thế thần tộc, giơ tay lên tiếp chiêu, hùng hổ tiếp quyền của Kim Cương. Rắc! Sàn nhà thủy tinh dưới chân Trương Bá Luân nứt ra, hai chân hắn lọt xuống dưới, lún đến mắt cá chân. Quyền của Kim Cương dừng lại trên trán của Trương Bá Luân, rồi thu nắm đấm lại. Rút lui đứng sau lưng Sở Thiên, mắt không chớp, uy phong lẫm liệt. Ha ha, hà tất hỏa phủ phải nổi giận, ta cũng chưa từng nói sẽ không trả quý phu nhân lại cho ngươi. Sở Thiên đứng lên, tiến lên trước mấy bước, giả vờ đỡ Trương Bá Luân đứng dậy, nhưng ngươi cũng phải tuân thủ quy tắc, ta sẽ đem mấy vị phu nhân trả lại cho ngươi, nhưng lễ nghi của hoàng tộc không thể thiếu được, việc gì cũng phải có trật tự. Ngươi xem có đúng không? Trương Bá Luân vẻ mặt đỏ bừng, khóe miệng co lại, ánh mắt liếc nhìn Sở Thiên căm giận. Đặng Khẳng vội vàng hóa giải, Long Thần miệng hạ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Nói xong, hắn còn nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt thăm dò. Sở Thiên nháy mắt, ra hiệu cho Đặng Khẳng yên tâm, sau đó cười nói, hôn lễ cứ bắt đầu đi, hòa phụ, vừa rồi trật tự mà ta vừa nói có nghĩa là, An Cát Lệ Na miệng hạ dù sao cũng là chính thê, sao có thể thành thân cùng với hàng thê thiếp được. Ha ha, ngươi yên tâm, đợi đến lúc An Cát Lệ Na đã xuất giá rồi, ta sẽ thả những hôn thê kia, để họ đoàn tụ cùng phu quân. Trương Bá Luân tức giận hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Hôn lễ chính thức bắt đầu, sắc mặt Đặng Khẳng rất bình tĩnh, chủ trì khúc nhạc đầu xong, hắn lạnh lùng nói, Trương Bá Luân, ngươi có bằng lòng lấy An Cát Lệ Na không? Ước nguyện duy nhất của cuộc đời ta, chính là lấy được An Cát Lệ Na miệng hạ. Đặng Khẳng gật gật đầu, lại hỏi An Cát Lệ Na, ngươi có bằng lòng gả cho Trương Bá Luân không? An Cát Lệ Na chúng ta thẹn, điều này, phải nói sao đây? Mọi người kinh ngạc, An Cát Lệ Na cười duyên nói, phu quân của ta nhất định phải là cường giả trong tam giới, là người vô song. Trương Bá Luân cảm thấy hơi kỳ lạ, vội cười nói, phu nhân, ta vẫn là sáng thần nghĩa tử, hỏa diễm chi phụ, cũng xứng với danh hiệu cường giả trong tam giới rồi. An Cát Lệ Na cười hì hì đánh giá Trương Bá Luân, ngươi, có thật sự mạnh mẽ không? Đột nhiên, cô ta giơ tay lấy lên một bát cơm trên bàn tiệc, thấy đây là gì không? Trương Bá Luân mơ hồ gật đầu, cơm, biết là tốt rồi. Bộp, An Cát Lệ Na ném bát cơm lên đầu Trương Bá Luân, đừng ở đây làm những chuyện mất mặt nữa, trước tiên hãy cứ tu dưỡng bản thân ngươi đi đã. Nói xong, An Cát Lệ Na nhìn thẳng vào Sở Thiên, chân thành nói, chủ hôn, ta muốn gả cũng không thể gả cho một phế vật được. Phu quân của ta, nhất định phải có một cơ thể khỏe mạnh, một phẩm hạnh kiên định, một tấm lòng vô song. Còn nữa, nam nhi mà, ít nhất cũng phải có chút sự nghiệp, ngươi nghĩ có đúng không? Trương Bá Luân có gì chứ? Ngoài bản thân mình ra hắn còn có thể sai bảo được ai chứ? Trương Bá Luân thất sắc, không nói lên được lời nào, tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy An Cát Lệ Na nhẹ nhàng bước đến phía sau Sở Thiên, cầm tay kim cương. Đây mới là phu quân lý tưởng của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, người đứng sau lưng nữ thần vận mệnh, toàn bộ khách dự tiệc đều sững sờ, ngay cả Đặng Khẳng, người đứng sau bức màn này cũng không ngờ tới sự việc sẽ phát triển đến mức này. Khuôn mặt vốn hồng hào của Trương Bá Luân bây giờ đã trắng bệch, hắn tức giận đến nghẹn họng. Trong hôn lễ lại bị tân nương giáng một đòn đau, hơn nữa còn tìm mọi cách hạ nhục, thỏa thích trêu ghẹo. Sau đó, tân nương còn tự nguyện xả vào lòng một người đàn ông khác. Không chỉ Trương Bá Luân, mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng nổi, huống hồ còn là một vị hòa phụ. Kim Cương cũng không hiểu hết mọi việc. Hắn chỉ biết tối hôm qua Sở Thiên và Bác Đức tìm hắn để lấy vài mảnh linh hồn, nhưng xưa nay hắn vốn là người luôn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chứ không hỏi han gì thêm. Bác Đức giấu đầu trong lòng A Mạt Kỳ, hai vai không ngừng run rẩy, cô ta đã không nhịn được cười nữa. Chỉ có Sở Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn đứng lên, An Cát Lệ Na miệng hạ, ngươi nói cái gì? Ngươi là tân nương của ngày hôm nay mà. Long thần miện hạ thân mến, ta biết ta đang nói gì. An Cát Lệ Na vẻ mặt lạnh lùng nhìn Sở Thiên, dường như có ý nói, ngươi dám ngăn cản hôn sự, ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong, thái độ An Cát Lệ Na liền thay đổi, cô ta càng cao ngạo hơn, nhìn một vòng mọi người chung quanh, sau đó đột nhiên cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Kim Cương, thái thản Kim Cương, ngươi có bằng lòng lấy ta không? An Cát Lệ Na... Trương Bá Luân nhìn không được hét lớn một tiếng, nhìn tân nương trong cơn giận dữ, nhưng An Cát Lệ Na lại dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả hắn. Bộ dạng đó, không khác lắm vì vậy với dáng vẻ lạnh lùng của cô ta trước đây là bao. Sở Thiên nghĩ thầm, lẽ nào phẫu thuật tối hôm qua lại không thành công, An Cát Lệ Na lại phân thành hai con người khác nhau, một con người luôn luôn dịu dàng đối với Kim Cương, nhưng lại có một con người khác luôn lạnh lùng kiêu căng với người khác. Kim Cương sững sờ không biết phải làm sao, dường như không còn sự quyết đoán như lúc chiến đấu nữa. Trong vô thức, hắn tung quyền, hét lớn, bố lôi trạch quang minh quân đoàn phó soái Kim Cương, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Thiên, nữ thần tại thượng. Sở Thiên ưu tư nhíu mày, trước tiên là thăm dò ý kiến của Đặng Khẳng, sau khi Đặng Khẳng biểu thị sao cũng được, hắn nói, Trương Bá Luân miện hạ, ngà hôm nay xảy ra chuyện này, ta thấy vô cùng đáng tiếc. Điều này là một điều đáng tiếc đối với danh dự của Hòa Phủ Thần, nhưng Sở Thiên cao giọng, chuyện hôn nhân đại sự, chủ trương của ta vẫn luôn là tâm đầu ý hợp, hai bên tự nguyên. An Cát Lệ Na, ngươi có thật muốn gả cho Kim Cương không? An Cát Lệ Na chúng ta thẹn gật đầu. Ta hiểu rồi. Sở Thiên quay qua hỏi Kim Cương, cười nói với Trương Bá Luân, ngươi thấy rồi chứ? An Cát Lệ Na miện hà không đồng ý lấy ngươi, với thân phận sáng thần nghĩa tử, hỏa diệm chi phụ, cũng không đến nỗi làm một phu quân tồi tệ nhỉ. Nhưng, sự việc này đúng là một việc đáng sỉ nhục đối với ngươi, nhất định phải có một đạo lý. Hay là như vậy đi, Kim Cương, ngươi và Trương Bá Luân miện hà cùng quyết đấu một trận công bằng ngay tại đây đi. Phất lạp địch nặc, xem như ngươi lợi hại. Trương Bá Luân nào dám ở nơi khống chế thần lực như vậy để quyết đấu cùng Kim Cương. Vừa rồi hắn đã thử rồi, dựa vào tố chất thân thể của hắn thật sự không được.